Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Phần 207. 207. Thú triều đột kích, nếu tới, như vậy ta tới phân phối một chút đi. Phó Tuyệt lúc này đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Nghe được Phó Tuyệt thanh âm, Trương Hoán bọn họ ba người sửng sốt một chút. Nguyên bản bọn họ đều là đi theo đường Nguyên Bách tới. Bị người ngoài chỉ huy thật đúng là không thói quen. Bất quá Phó Tuyệt trong giọng nói mang theo làm người không dám kháng cự khí thế. Ba người cũng chưa nói chuyện, mà là theo bản năng nhìn đường Nguyên Bách. Các ngươi đều nghe tuyệt mệnh chỉ huy. Đương nhiên, còn có ta. Cho ta phân phối công tác đi. Đường Nguyên Bách lúc này tiến lên một bước, mỉm cười nhìn Phó Tuyệt. Về tuyệt mệnh thân phận, đường Nguyên Bách không có lại đi điều tra, nhưng là hắn bản năng cảm thấy trước mắt người nam nhân này là phi thường có bối cảnh, cũng là rất có năng lực. Lúc này đây, kỳ thật đường Nguyên Bách cũng là tồn tư tâm. Tiểu Trương bọn họ ba cái xem như đường Nguyên Bách bên người nhất đắc lực người cũng là hắn nhất tin được. Bất quá này mấy cái tiểu tử ở quân bộ luôn luôn đều thực kiêu ngạo. Lần này đường Nguyên Bách trừ bỏ muốn giúp Hàn Ngữ Hâm bảo hộ Lạc Khắc Chấn, còn muốn cho Trương Hoán bọn họ ba người kiến thức một chút Hàn Ngữ Hâm cùng tuyệt mệnh thật bản lĩnh. Làm cho bọn họ biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tỉnh bọn họ cả ngày mắt cao hơn đỉnh, cho rằng chính mình là đế quốc tinh anh. Hảo, thời gian mau tới không kịp. Các ngươi đều là chuyên nghiệp quân nhân, ta hiện tại phải là một lần chiến trước bố trí. Phó Tuyệt nhìn trước mắt bốn người, đem kế hoạch của chính mình cùng bố trí một chữ không rơi nói một lần. Nghe được Phó Tuyệt nói, đường Nguyên Bách lập tức hai mắt sáng lên, không được gật đầu, mà Trương Hoán bọn họ cũng đều tò mò nhìn Phó Tuyệt. Người này, thật đúng là chính là có điểm lợi hại, rất nhiều quân sự thượng đồ vật, Hàn Ngữ Hâm cũng không phải thực hiểu, cũng không phải thực chuyên nghiệp, nhưng là nàng đứng ở một bên cũng đại khái nghe minh bạch Phó Tuyệt chiến lược bố trí. Tay súng thiện xạ chiếm lĩnh cao điểm, có địa hình, làm yểm hộ, đã có thể bảo đảm tự thân an toàn, còn có thể nhìn chung toàn bộ chiến trường. Mà là khắc chấn phòng ngự tiểu đội cùng công kích tiểu đội cùng tay súng thiện xạ tiểu đội lẫn nhau phối hợp toàn bộ chiến trường chia làm tả lộ hữu lộ cùng trung lộ. Tả lộ từ Lâm Minh dẫn dắt. Hữu lộ là đường Nguyên Bách chỉ huy, mà trung lộ là trước hết phong, muốn cùng yêu thú đại quân đánh giáp lá cả. Nhiệm vụ này, liền dừng ở Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt trên người. Cái này đảo không phải Phó Tuyệt tự phụ, hắn cảm thấy bằng chính mình cùng Hàn Ngữ Hâm hai người muốn liên lụy chủ yêu thú quân chủ lực. Đã vậy là đủ rồi, bố trí hầu hết thảy. Đường Nguyên Bách bọn họ cũng gia nhập tới rồi đại gia ma hợp huấn luyện, mà Phó Tuyệt tắc đem Hàn Ngữ Hâm kéo đến một bên. Bích Lạc mang theo sao? Hắn thấp thấp hỏi Hàn Ngữ Hâm một câu. Hàn Ngữ Hâm hơi hơi mỉm cười, một phen tinh xảo chủy thủ từ nàng cổ tay áo vẽ ra, đúng là kia đem Bích Lạc chủy thủ. Này nếu là đào yêu chế tạo thần khí chủy thủ, ta thật đúng là rất hiếu kỳ, nó rốt cuộc mạnh như thế nào, cái kia phụ gia kỹ năng, lại có cái gì hiệu quả đâu. Ở cùng trời cuối đất trùy thủ giới thiệu, đã từng giới thiệu hai thanh trùy thủ phân biệt mang thêm một cái kỹ năng, Bích Lạc Thiên cùng Hoàng Tuyền Tẫn, nhưng là đối với này hai cái kỹ năng tác dụng phạm vi cùng lực sát thương. Đế quốc chiến trường cũng không có cấp ra thêm một cái tự giải thích. Đừng nói Hàn Ngữ Hâm, kỳ thật Phó Tuyệt cũng rất hiếu kỳ. Lúc này đây, có lẽ liền có thể chân chính nhìn đến cùng trời cuối đất chân chính thực lực. Thời gian một chút trôi đi. Lạc Khắc Trấn ngoại sương mù dày đặc ở ngay lúc này cư nhiên bắt đầu tiêu tán. Sương mù dày đặc dần dần tan đi. Có thể nhìn đến nhiều ngày không thấy không trung, mà khắp không trung lúc này mây đen giăng đầy. Tựa hồ tùy thời phải có bão táp tiến đến. Không, phải nói, chân chính bão táp đã tới. Hôm nay canh 4 rơi xuống. Hết chương.